Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1171, ai thắng ai thua. Canh 1, đinh, tiếng sắt thép va chạm, Diệp Viễn thấy hoa mắt, tất sát một kiếm, lại bị Cơ Thương Lan ngăn trở. Thời gian qua đi 20 năm sau đó, sư huynh đệ hai người lần đầu tiên cách xa nhau gần như vậy. Bất quá, Diệp Viễn sắc mặt nhưng là biến đổi. Cơ Thương Lan trên tay kiếm, vậy mà cũng là một thanh thần khí. Ha ha, trên tay ta có thần khí. Người thật giống như rất kinh ngạc. Cơ Thương Lan giống như cười mà không phải cười nói. Keng, hai người nguyên lực rung động. Mỗi người tách ra, huyết hồn ba người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ thánh tử đại nhân cứu giúp. Thuộc hạ vô năng, để cho thánh tử đại nhân thất vọng. Huyết hồn một hồi thẹn thùng. Ôm Nguyền nói, Cơ Thương Lan hừ lạnh nói. Nếu như không phải là các ngươi còn có chút dùng, ngươi cho rằng bản tọa hội cứu các ngươi. Một đám phế vật, liền mang đến cho hắn một điểm thương tổn đều làm không được. Cơ Thương Lan chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Còn tưởng rằng có thể bị thương nặng Diệp Viễn. Nơi nào biết, hắn trừ để cho Diệp Viễn triển lộ một ít lá bài. Căn bản đối Diệp Viễn không có tạo thành tổn thương bao lớn. Huyết hồn đám người không dám phản bác. Vội vã thối lui, có thánh tử xuất thủ. Dĩ nhiên là không cần đến bọn họ. Hơn nữa huyết hồn cả kinh nhìn ra. Bọn họ căn bản là nhúng tay không vào trận chiến đấu này ở giữa đi. Diệp Viễn muốn tiêu diệt bọn họ. Quá đơn giản, bất tử chi thân tại Diệp Viễn trước mặt. Quả thực chính là một chuyện cười. Cơ Thương Lan vuốt vuốt trên tay thần kiếm. Vẻ mặt suy nghĩ nói. Trước đây, chết ở gần chủ trên tay thần đạo cường giả không tính toán. Một thanh kiếm thần mà thôi. Không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, mở miệng nói, ngươi nói thần chủ, chẳng lẽ là thiên ma thần một trong tạp nặc? Cơ Thương Lan cười nói, xem ra, ngươi biết cũng không ít nha, chỉ là, thánh mẫu ma hoa nhất mạch cũng đã xuất thế, mặc dù nàng bị thần kiếm bị thương nặng, thế nhưng chỉ cần nàng khôi phục lại, cùng thần chủ đại nhân liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng sao? Diệp Viễn thâm ý sâu sắc địa mà liếc hắn một cái, nói, ngươi đây là tại kéo ta nhập bọn. Cơ Thương Lan cũng không có phủ nhận ý tứ, nói, sư đệ ngươi là người thông minh, nên biết chim khôn lựa cành mà đậu đạo lý. Không có bất kỳ phần thắng chiến tranh, ngươi cần gì phải miễn vì khó. Lấy ngươi đối với ta giải, ngươi cảm thấy nói lời như vậy, có phải hay không có chút lãng phí miệng lưỡi? Ngươi cảm thấy, ta sẽ bằng lòng. Diệp Viễn mỉm cười nói. Cơ Thương Lan nói, trước khác nay khác, ngươi tất nhiên tận mắt chứng kiến thành mẫu ma hoa xuất thế. Nói vậy nên biết, ngươi là tuyệt đối không có phần thắng. Tuyệt thiên còn có giang trần cái này quy khư thần cảnh cường giả phụ tá. Mà bên cạnh ngươi đây, còn có ai? Không có thần đạo hiện tại, tạp nặc thần chủ cùng thánh mẫu ma hoa, càng thêm vô địch. Diệp Viễn nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại. Cơ Thương Lan gặp lại nói, thật cùng sư phụ cùng với ngươi mấy ngày nay, ta cũng rất vui vẻ. Thế nhưng, ta cũng là thân bất do kỷ a, ma tộc tôn ti, tựa như người phàm đế vương đối với bách tính. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nói đến ngươi e rằng không tin, thần chủ đem ta thần hồn phong ấn tại nhân loại trong thần hồn. Cho nên các ngươi mới không thể nhận ra cảm giác, nhưng mà qua nhiều năm như thế, ta đã bị người loại thần hồn ăn mòn. Có thể nói, ta hiện tại là cái nửa người nửa ma quái vật. Đối với sư phụ sự tình, ta chỉ có thể nói, rất xin lỗi, ngươi phải biết. Thiên mệnh chi tử số mệnh cuối cùng đều là tử vong. Tuyệt thiên như vậy, 5 vạn năm trước Phương Thiên. Đồng dạng như vậy, nếu bàn về công tích vĩ đại, nhân tộc trong lịch sử, lại có ai có thể so sánh qua được Thiên Mệnh Chi Tử? Nhưng là ngươi xem, ngươi biết Thiên Mệnh Chi Tử, lại có ai? Cơ Thương Lan lời nói này, có thể nói là cảm động lòng người. Nói, Diệp Viễn đúng là trong chốc lát trần chờ. Hắn cũng không nói gì thêm xưng bá thần vực, duy ngã độc tôn các loại. Bởi vì hắn biết, Diệp Viễn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Lấy tình động, hiểu lấy lý, mới là mượn hơi Diệp Viễn biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, Hạo Thiên Tháp bên trong Long Đằng, nhìn thấy Diệp Viễn do dự dáng dấp, nhưng là có chút hoảng hốt. Diệp Viễn, ma tộc không thể tin a. Cái này Cơ Thương Lan lòng muông dạ thú, ngươi ngàn vạn lần không nên thượng hắn đang. Long Đằng lo lắng nói, sư đệ, chúng ta đồng môn 500 năm, cái này 500 năm, đối ta cái này nửa người nửa ma quái vật mà nói. Thật là ấm áp đến trong lòng đi, nhưng là tạp nặc đây. Khi ta sinh ra ngày đó trở đi, đã bị hắn phong ấn, biến thành cái này không phải người không phải quỷ dáng dấp. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Thần vực bây giờ thiên đạo thiếu sót, tạp nặc đã đối nó mất đi hứng thú. Chinh phục sau đó, hắn còn muốn tìm trở lại chính mình đến chỗ này phương. Đến lúc đó, chúng ta tại thần vực trùng kiến trật tự, duy vì hiện trạng, chẳng lẽ không được sao? Cơ Thương Lan hướng dẫn từng bước nói. Cái này vừa nói, Long Đằng càng là khẩn trương nói. Diệp Viễn, đừng nghe tin hắn lời dèm pha. Hắn, ngươi cho bổn thiếu câm miệng. Diệp Viễn bỗng nhiên quát to. Cơ Thương Lan nghe vậy sững sờ, đã thấy Diệp Viễn lấy ra Hạo Thiên Tháp, thuận tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Long Đằng thanh âm cũng lại không truyền ra tới. Bên trong Long Đằng thấy thế, càng là gấp gáp giống như trong chảo nóng con kiến. Nhưng là Diệp Viễn hiện tại đã hoàn toàn khống chế Hạo Thiên Tháp. Hắn cái này khí linh cũng là không có biện pháp chút nào. Cơ Thương Lan thấy thế, không khỏi trong lòng vui vẻ. Xem ra, chính mình khuyên bảo có hiệu quả. Ngươi mới vừa nói, hắn hội tìm trở lại nguyên lai địa phương. Cái này là có ý gì? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Cơ Thương Lan nói, ma tộc vốn cũng không phải là thần vực chủng tộc. Về phần bọn hắn đến là thế nào đến? Rất xin lỗi, ta cũng không biết. Diệp Viễn cau mày rơi vào trầm tư. Tin tức này đối hắn mà nói, thật là long trời lở đất một tin tức. Bất quá, ta nghe tạp nặc nói qua. Bọn họ, quang mang lóe lên, Cơ Thương Lan chợt bạo khởi. Hắn nói đến hiện tại, chính là đang đợi Diệp Viễn thất thần cơ hội. Hắn căn bản là không có trông cậy vào Diệp Viễn có thể quy thuận ma tộc. Thế nhưng hắn biết, Diệp Viễn nhất định đối ma tộc lai lịch cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn từng bước đào hố, sẽ chờ Diệp Viễn trong nháy mắt thất thần. Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đủ để. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chay, Cơ Thương Lan một kiếm, nhanh đến cực hạn, so với Diệp Viễn đại Nazi, cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ là Cơ Thương Lan không nghĩ tới, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Viễn cũng động, keng, keng, hai thanh trường kiếm giao thoa mà qua, vừa chạm liền tách ra. Xa xa, huyết hồn đám người nhịn không được, ừng ực, một tiếng, nuốt nước miếng, vừa rồi một màn này, thật sự là quá mức kích thích, chính là bọn họ, cũng bị Cơ Thương Lan mang vào. Còn tưởng rằng Thánh Tử Đại Nhân thực sự là tại mời chào Diệp Viễn. Nhưng ai biết, trong nháy mắt, họa phong đột biến, huyết cừu, hắn, bọn họ người nào thắng? Huyết hồn nhịn không được hỏi bên cạnh huyết cừu nói. Huyết cừu lắc đầu, cũng là vẻ mặt vẻ khẩn trương. Phốc suy, Diệp Viễn miệng ngực đột nhiên tiên huyết phun ra, không tự giác địa, mà nửa quỳ vui hạ xuống. Ha ha ha, Thánh Tử Đại Nhân quả nhiên lợi hại.